Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Doraemon đặc biệt thiên. 3. Kẻ có tiền. Kia cái gì? Adobe, có thể làm phiền ngươi giúp ta cầm một cái khăn tắm sao? Hai tay nắm tay đặt ở ngực, Shizuka cuối cùng vẫn nói ra, coi như thẹn thùng cũng không có cách nào. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Adobe hoài nghi mình nghe lầm. Ta, gia hỏa này, trong phòng tắm Shizuka dùng sức dậm chân. Loại chuyện này người ta làm sao có thể nói ra được lần thứ hai đâu. Ta nói là, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta cầm một cái khăn tắm. Ta tắm rửa thời điểm quên cầm. Shizuka cắn răng nói ra. Vạn vật đều có thể chân tướng định luật. A, khăn tắm a. Adobe gật đầu. Không có vấn đề. Bất quá, khăn tắm để ở nơi đâu? Tại gian phòng của ta trong tủ treo quần áo. Shizuka nhỏ giọng nói. Được rồi, ta cái này đi giúp ngươi cầm. Adobe nói xong, đi hướng Shizuka phòng nhỏ. Sau đó tìm tới tủ quần áo. Mở ra, đập vào mắt là đủ loại tiểu la lị trang phục. Chỉ là, Adobe không có nữ trang hứng thú, cho nên rất là chăm chú tìm kiếm. Đây là cái gì? Mềm nhũn trơn bóng. Bỗng nhiên, Adobe tay nhỏ đã sờ cái gì đồ vật. Lấy ra vừa mở, không đến lớn chừng bàn tay. Thật kỳ quái a, đây rốt cuộc là thứ gì? Cầm tới trước mắt, cẩn thận quan sát một cái, lại dùng sức lôi kéo một cái. Đừng nói, co giãn 10 phần, MMP, đột nhiên, Adobe có một cái dự cảm không tốt. Cái này mẹ nó không phải là nữ hài tử Pansu a. Đừng nói, vừa rồi không nghĩ tới thời điểm không cảm thấy. Hiện tại vừa nghĩ tới, cái này mẹ nó chính là béo. Hài hòa, lần tốt a. Hô, thô thô thở dốc một hơi. Adobe đem đồ vật bỏ vào về tại chỗ. Hắn sợ chính mình nhìn lâu sẽ làm ra một ít để thư hữu học cái xấu động tác. Vậy cũng không tốt. Một hồi lâu, Shizuka thanh âm lần nữa truyền đến. Adobe, còn không có tìm tới sao? Ây, Adobe trả lời. Shizuka, đừng có gấp, ta còn tại tìm đâu. Chỉ là, thật là khó tìm a. Tủ quần áo ta đều nhanh lật khắp, chỉ có y phục của ngươi a, không thấy được khăn tắm đâu. Shizuka nghĩ nói ra. Adobe, nếu như ngươi tìm không thấy khăn tắm lời nói, giúp ta đem quần áo lấy tới là được rồi. Được rồi, Adobe gật đầu. Giúp Shizuka chọn lựa một bộ rất đáng yêu váy công chúa. Sau đó lại chọn lấy một đầu thuần khiết thuần trắng béo. Hài hòa, lần, Shizuka, ta đã lấy tới, đứng tại cửa lớn phòng tắm miệng. Adobe có thể nhìn thấy Shizuka dáng người. Tốt a, một cái tiểu học sinh la lị, có dám cái dáng người a. Kia cái gì? Có thể làm phiền ngươi nhắm mắt lại sao? Trong phòng tắm, truyền đến Shizuka thanh âm. Không có vấn đề, Adobe thuận miệng đáp ứng. Nhắm mắt lại, kít a, một hồi lâu, bể tắm đẩy cửa chậm rãi rời. Lộ ra Shizuka cái đầu nhỏ. Chỉ thấy Shizuka mở to hai mắt hướng phía Adobe nhìn lại. Tựa hồ muốn nhìn một chút Adobe đến cùng có hay không nhắm mắt lại. Kết quả là thật đóng lại. Cái này khiến Shizuka nhẹ nhàng thở ra, duỗi ra một cánh tay, bắt lấy y phục của mình, cảm nhận được trên tay quần áo truyền đến kéo động lực. Adobe liền biết là Shizuka đưa tay tới bắt, mặc dù hắn có thể nhờ vào đó làm những gì, nhưng hắn cũng không có như vậy ác tha. Bàn tay buông ra, để Shizuka lấy đi, chỉ chốc lát sau. Shizuka mặc chỉnh tề, xuất hiện tại Adobe trước mặt. Ngươi nhìn cái gì nhìn như vậy lấy người ta? Shizuka mới từ phòng tắm đi ra, liền phát hiện Adobe trực câu câu nhìn nàng chằm chằm. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn chứ sao? Adobe khẽ cười nói, đáng yêu, muốn chơi, nhất là cái kia một đầu vớ trắng cặp đùi đẹp. Quả nhiên, La Lị nên phối vớ trắng. Siêu Misaki, ai nha, ngươi làm sao dạng này? Nghe được Adobe trêu chọc lời nói, Shizuka thở phì phò dậm chân, sau đó chạy ra, lưu lại Adobe mắt trợn trắng. Tình huống như thế nào? Ta khen ngươi chẳng lẽ còn khoa trương sai lầm rồi sao? Một bên khác, Nobita tại trở lại nhà của mình đằng sau, liền bắt đầu ôm Doraemon tròn vo thân thể khóc lớn. Ô ô ô, Doraemon, ô ô ô, Doraemon đối với dạng này trang cảnh đã tẻ nhạt vô vị. Dù sao mấy chục năm như một ngày, đem trong tay bánh rán ném vào bên trong miệng đằng sau. Hắn nhìn xem Nobita nói ra, thế nào, lại bị trai ăn khi dễ? Không phải, Nobita lắc đầu, kia là bị Suneo khi dễ. Cũng không phải, cũng không thể là bị Shizuka khi dễ à. Doraemon cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng không phải, Nobita tiếp tục lắc đầu. Tình huống như thế nào? Đây cũng không phải là vậy, cũng không phải. Chẳng lẽ là khảo thí thi không điểm rồi? Doraemon kỳ quái. Doraemon, ngươi nói nhăng gì đấy? Hiện tại là nghỉ hè có được hay không? Ở đâu ra khảo thí? Nobita tức giận nói. Vậy ngươi ngược lại là nói thẳng à? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Doraemon lỗ mũi nhổ một ngụm bạch khí. Tức giận nói. Ngươi không nói ta làm sao biết? Ta không biết thế nào giúp ngươi. Nobita nghe xong, cũng là ha, sau đó đem chuyện hồi xế chiều giải thích một lần. Sau khi nghe xong, Doraemon có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nobita chính là cái thằng ngu không chịu nổi. A phi, đồ vô dụng, nếu là có Doraemon, đã sớm thống nhất thế giới. A, nguyên lai là người có tiền kia a. Doraemon nghe xong, nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, có tiền thật tốt, ta nếu là cũng có thể, chẳng phải là có thể có ăn không hết bánh rán rồi. Không được không được, Doraemon lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ loại bỏ. Hắn không thể phản bội Nobita, cho nên, Nobita, ngươi muốn làm sao bây giờ? Cũng muốn đi Hawaii sao? Doraemon hỏi, vậy ngươi không sợ trai ăn đến lúc đó đánh ngươi sao? Ta, đương nhiên sợ. Nobita ngồi quỳ chân tại trên tatami, đùa bắt đầu chỉ là, ta càng muốn hơn cùng với Shizuka. Không phải vậy, Shizuka nếu là cùng với Adobe xưng làm sao đây? Ngươi đã quên ngươi đi tương lai nhìn qua. Shizuka khẳng định sẽ là lão bà của ngươi không phải sao? Doraemon im lặng, Nobita ính là cái này không tốt. Chỉ cần vừa nhìn thấy Shizuka cùng ai tương đối tốt, liền sẽ cảm thấy mình cách bị xanh lá không xa. Trước kia đều là ra Dekisugi đảm đương vị trí này. Hiện tại Adobe xuất hiện, biến thành Adobe. Ô ô ô, Doraemon, ngươi liền giúp ta một chút đi. Ta cũng nghĩ đi Hawaii nha. Nobita ôm Doraemon khóc lớn. Được rồi, ta đã biết. Doraemon bắt đầu cầm đạo cụ. Nobita gồng nháy mắt, mặt mày hớn hở. Là muốn bắt cánh cửa thần kỳ đi ra sao? Doraemon lắc đầu. Cánh cửa thần kỳ hỏng, cầm đi sửa chữa. Nói xong, Doraemon lấy ra một cái cỡ nhỏ máy bay. Nobita im lặng. Doraemon, người xuất ra dạng này đồ chơi máy bay là muốn làm gì à? Doraemon lắc đầu. Đây cũng không phải là đồ chơi máy bay. Có thể mở, sau đó thử nghiệm cho Nobita nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?